Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Hệ thống thăng cấp. Ngô Tiện cảm giác tự mình đồng hồ sinh học cũng bị bừa bãi. Lúc này đi thế nào còn ngủ được? Bất đắc dĩ đi theo gã sai vặt đi gặp Lục Du cùng Đường Uyển vợ chồng. Này lại Lục Du còn rất trẻ. Cùng hắn tại Baidu nơi đó nhìn thấy già nua thời kỳ chân dung hoàn toàn khác biệt. Là cái phi thường có thư quyển khí nam nhân. Hai đầu lông mày lại không mất khí khái hào hùng. Phóng tới thế giới hiện thực. Cũng coi như một cái soái ca. Nhỏ đại phu, nhìn thấy Ngô Tiện, Đường Uyển cao hứng phi thường. Hai mắt ở giữa tràn đầy cảm kích. Ngô Tiện xem xét liền minh bạch. Chắp tay nói. Cho Lục lão gia Lục phu nhân chúc. Đường Uyển cao hứng thần sắc lộ rõ trên mặt. Nàng sáng sớm dậy cũng cảm giác buồn nôn khó nhịn. Nha hoàn nói đây là mang thai dấu hiệu. Nàng lúc đầu không tin tưởng chén kia dược hội thần kỳ như vậy. Nhưng mặt khác thỉnh đại phu đến một cái mạch. Thật đúng là hỉ mạch. Nghe được tự mình thật mang thai. Đường Uyển kém chút vui đến phát khóc. 3 năm. Rốt cục mang thai dòng dõi. Bà rốt cuộc không có cách nào dùng thất suất không con đến bức bách nàng cùng trượng phu tách ra. Cao hứng nhất vẫn là Lục Du. Thê tử mang thai đứa bé. Hắn cũng không cần bị mẹ buộc bỏ vợ. Về sau có thể cùng âu yếm thê tử cử án tề mi. Bạch đầu giai lão. Tích. Bảo bảo nhắc nhở. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sắp trở về thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4. Ngô Tiện, mẹ nó, ngươi ngược lại để ta cùng vĩ đại thi nhân nói một câu a. Ta còn không có khuyên hắn một chút ít viết điểm thơ đâu. Nhưng mà hệ thống căn bản không quản Ngô Tiện nội tâm gào thét. Thô lỗ đem hắn mang về thế giới hiện thực. Ngô Tiện một trận choáng đầu não tuyền. Không biết rõ có phải hay không hắn ảo giác, vì cái gì cảm thấy hệ thống là cố ý, ngươi liền không thể để cho ta cùng Lục Du nói một câu sao? Ngô Tiện nộ, chỉ tới kịp nhìn một chút liền trở lại, đây chính là Lục Du a. Không thể, hệ thống cao lãnh thanh âm trong đầu vang lên, Ngô Tiện, tính toán, ta với ngươi một người công trí năng náo cái gì tính tình? Cho ta xem Bách Bảo Dương đi. Ngô Tiện đành phải thôi. Khuyên tự mình không nên cùng AI đem đạo lý. Cái này không khác cùng bạn gái đem đạo lý. Nào có đạo lý có thể nói. Ta mới không phải trí tuệ nhân tạo. Hệ thống trong giọng nói tràn đầy đều là đối với trí tuệ nhân. Tạo khinh bỉ. Vậy là ngươi cái gì? Người ngoài hành tinh. Ngô Tiện thuận miệng ứng với. Trước mắt đã xuất hiện Bách Bảo Dương liệt biểu, túc chủ đẳng cấp không đủ, tạm thời không có quyền biết rõ, hệ thống cho một cái máy móc trả lời, Ngô Tiện bĩu môi, ai mà thèm biết rõ giống như, nhiệm vụ lần này ban thưởng là tài hoa hơn người, đây là cái gì ý tứ? Ngô Tiện nhìn thấy trong hộp đồ nghề thêm một cái nhiệm vụ ban thưởng cùng 10 điểm nhân duyên điểm, thuộc tính gia trì. Hệ thống giải thích nói, người thu hoạch được Lục Du tài hoa hơn người thuộc tính. Gia trì về sau, Lục Du tài hoa đem toàn bộ chuyển rời đến trên người ngươi. Hắn trong lịch sử tài hoa vết tích sẽ bị xóa bỏ. Ngô Tiện, hắn có thể lý giải thành gia trì tài hoa hơn người thuộc tính về sau. Lục Du thơ liền biến thành hắn thơ. Lục Du từ biến thành hắn từ. Lục Du chữ biến thành hắn chữ. Lục Du cái này cá nhân xóa tên chữ bên ngoài. Cùng tài hoa có quan hệ bộ phận. Toàn bộ đều sẽ chuyển di cho hắn sao? Bảo bảo, ngươi như thế tú sao? Ngô Tiện cảm giác nhân loại lời ca ngợi đã không cách nào hình dung hệ thống ưu tú. Không hổ là vạn giới tối cường hệ thống. Tú một nhóm, người vĩnh viễn sẽ không biết rõ bản bảo bảo có bao nhiêu ưu tú. Hệ thống nhất quán ngạo kiều mặt, Ngô Tiện không cho hắn tiếp tục tự biên tự diễn cơ hội. Trước tiên đem cái này tài hoa hơn người điểm thuộc tính gia trì. quản hắn có hữu dụng hay không. Kỹ nhiều không ép thân, gia trì xong tài hoa hơn người thuộc tính. Ngô Tiện Hơn chú ý tự mình chuyển chính thức sự tình. Lập tức hỏi hệ thống, ta hiện tại có thể chuyển chính thức đi. Tích, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành 5 lần nhiệm vụ. Từ thực tập nhiệm vụ người thăng cấp làm hệ thống chính thức nhiệm vụ người. Sắp mở ra từ người cấp nguyệt lão nhiệm vụ hệ thống. Thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Đếm ngược 5, 4, cái gì? Từ người cấp hệ thống. Đây ý là tự mình chuyển chính thức. Đẳng cấp lên cao, hệ thống cũng sẽ đi theo thăng cấp sao? Tích, chúc mừng túc chủ. Từ người cấp hệ thống đã mở khải. Xin hỏi cần bản bảo bảo là túc chủ đọc sách hướng dẫn sử dụng sao? Hệ thống rất nhân tính hóa hỏi. Trong đầu mới vừa hiện lên cái nghi vấn này, hệ thống liền cho ra đáp án. Bất kỳ một cái nào nam hài tử cũng chính ưa thích thăm dò ảo diệu. Không biết thần bí mang, chưa hề đều là nam nhân lãng mạn, tỉ như thăm dò sâu cạn. Hì hì ha ha, ta lời đầu tiên mình thăm dò một cái, xem không hiểu hỏi lại ngươi. Nói xong, Ngô Tiện liền một đầu đâm vào thăng cấp qua hệ thống ở trong. Hệ thống vẫn là ban đầu hệ thống. Bách Bảo Dương cùng duyên phận bàn quay đều còn tại. Nhiệm vụ ban thưởng nhân duyên điểm thì là theo mỗi lần 10 điểm. Thăng cấp thành mỗi lần 20 điểm. Duyên phận bàn quay rút thưởng cơ sở điểm chưa biến. Vẫn là 10 điểm một lần. Điểm ấy rất nhân đạo. Trừ cái đó ra, hệ thống quy tắc còn có một điểm nhỏ biến hóa. Chính là túc chủ tại nhiệm vụ ở trong cũng có thể bất cứ lúc nào liên hệ hệ thống. Đây là chính thức nhiệm vụ người đặc quyền. Thực tập nhiệm vụ người là không có. Ngô Tiện khá là ưa thích cái đặc quyền này. Tại nhiệm vụ thế giới kiểu gì cũng sẽ gặp được dạng này như thế ngoài ý muốn. Cũng tỉ như lần trước. Về sau có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ hệ thống. Cái này khiến Ngô Tiện Hơn có cảm giác an toàn cùng lòng tin. Trở lên đều là hệ thống quy tắc thăng cấp. Sau khi xem xong không có không minh bạch địa phương. Nhưng khi hắn nhìn thấy hệ thống bên trong thêm ra một cái hệ thống thương thành. Lại bên trong đồ vật đều cần dùng một loại điểm công đức tiền tệ mua sắm lúc. Hắn liền không hiểu, điểm công đức lại là cái gì quỷ. Bảo bảo, ta có vấn đề. Ngô Tiện là cái không hiểu liền sẽ vấn an đứa bé. Hỏi, hệ thống bảo bảo dây đăng tràng. Hơn mới, nhanh nhất V, trên N khốc, A còng tượng mạng, cộng không, hệ thống thương thành là cái gì? Điểm công đức lại là cái gì? Ngô Tiện hỏi ra tự mình nghi vấn. Hệ thống tiếng hư, A, nói đơn giản một chút. Hệ thống thương thành chính là mua bán đồ vật chợ giao dịch chỗ. Điểm công đức chính là mua bán giao dịch tiền tệ nha. Ngô Tiện đánh khóe miệng. Ngươi có dám hay không nói điểm ta không biết rõ. Cái này mẹ nó thường thức ta muốn ngươi nói cho ta. Là chính ngươi hỏi vấn đề rất thường thức. Hệ thống phản oán giận. Ngô Tiện bày ra cái ưa thích oán giận tự mình túc chủ hệ thống. Đây là mẹ nó cỡ nào ngọa tào. Ta biết rõ hệ thống thương thành là mua bán đồ vật. Cũng biết rõ điểm công đức là tiền tệ. Ta là muốn hỏi có thể trong thương thành mua được cái gì? Điểm công đức làm sao thu hoạch? Ngô Tiện đành phải kiên nhẫn hỏi lần nữa. Lần này học thông minh. Hỏi khá là cẩn thận. A, nguyên lai ngươi là muốn hỏi cái này a. Hệ thống ghét đến Ngô Tiện mê mang điểm. Bắt đầu giới thiệu. Trong thương thành vật phẩm đại khái có hai loại tạo thành. Một loại là túc chủ theo duyên phận bàn quay bên trong rút ra qua đạo cụ. Tại túc chủ sử dụng qua đi đều sẽ tự động tăng thêm vào thương thành. Về sau túc chủ nếu như lại cần sử dụng loại này đạo cụ, có thể thông qua điểm công đức mua sắm. Hai loại vật phẩm là tùy tâm sở dục loại. Tên như ý nghĩa, chính là túc chủ muốn cái gì liền có thể mua được cái gì. Điều kiện tiên quyết là túc chủ mua được. Đương nhiên, túc chủ muốn quá nghịch thiên đồ vật cũng là không có. Đến mức túc chủ quan tâm điểm công đức, chủ yếu có hai cái thu hoạch được con đường. Một là thông qua nhân duyên điểm hối đoái, một nhân duyên điểm tương đương 100 điểm công đức. Hai là thông qua bán đồ kiếm lấy điểm công đức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.